Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, thật dũng sĩ. Tiểu Lôi Âm tự phía dưới đường núi chỗ. Đường Tam Tạng đã lâu lại lần nữa cảm giác được loại kia lẻ loi một mình. Linh đinh phiêu bạt cảm giác. Hầu tử bị nhốt, chư bát giới cùng Sa Tăng được thu vào nhân chủng túi bên trong. Bây giờ Bồi ở bên cạnh, cũng vẻn vẹn chỉ có một con ngựa trắng. Bực này tình huống, cùng năm đó sơ suất đại đường quốc cảnh thời điểm, lại là bực nào tương tự. Đã từng Đường Tam Tạng nghe nói một câu, thế sự vạn vật, bao quát nhân sinh quỹ tích, thường thường cũng là đang vẽ tròn. Bất chi bất giác liền lại là đi trở về khởi điểm. Đương nhiên, cái này thất bạch long mã so với lúc trước con ngựa trắng kia muốn tới đến thông linh thân mật rất nhiều chính là, mà lại, bần tăng cũng so với lúc trước vẻn vẹn chỉ có thể đối phó mấy cái tiểu yêu. Chỉ có thể đánh nát ngũ chỉ sơn mà nói, cũng là mạnh rất nhiều. Tạm chờ đợi chờ một lát nhẫn nại một phen, vi sư rất nhanh liền đem bọn ngươi cứu ra. Đường Tam Tạng im lặng lẩm bẩm một câu. Cái kia cầm chặt lấy kim nao 10 ngón vô ý thức dùng lực. Cứ thế mà nén ra 10 cái vô cùng rõ ràng dấu tay. Thánh tăng ca ca, không bằng để Ngao Ngọc nắm cái này kim nao xuống núi a. Bởi vì sợ bị cái kia nông dân trồng dưa, lại hoặc là còn lại ẩn tàng Phật giáo đại năng khoảng cách gần nhìn ra Ngao Ngọc phần lưng vấn đề. Cho nên tự Di Lặc Phật xuất hiện về sau, bị Đường Tam Tạng cố ý đã thông báo không thể hóa thân hình người Ngao Ngọc mở miệng hỏi. Đối với cái này, Đường Tam Tạng lại là lắc đầu. Cự tuyệt nói, không cần. Cái này kim đao không tính rất nặng. Đối với Đường Tam Tạng mà nói, không hiểu thần thông độn thuật hắn, am hiểu nhất cũng chính là loại này lực lượng sống. Còn nữa, Đường Tam Tạng cũng xác thực chưa đánh lừa dối. Cái này kim nao trọng lượng đại khái là có thể so với 3 năm ngọn núi mạch trình độ. Tính không được cái gì. Cái kia thánh tăng ca ca, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trước xuống núi, đem Ngộ Không cứu ra lại nói. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Hỏa Diệm Sơn một bên Tích Lôi Sơn chỗ. 6 tôn yêu thánh lấy chân thân, phân biệt án lấy kết bái sắp xếp. Hoặc ngồi, hoặc bàn, hoặc đứng. Ngoại trừ đỉnh núi chỗ trống không bên ngoài, liền tự ngọn núi hai bên một đường xếp tới ở dưới chân núi. Đem liên miên Tích Lôi Sơn sơn mạch xem như ghế dựa đồng dạng. Hắn trùng kích lực, quả thực là to lớn. Mặc kệ là nhân tộc, cũng hoặc là yêu tộc. Đại tức tốt, đại tức tốt, đại tức có thể để cho người khác quỳ xuống kêu chinh phục. Bực này đạo lý cơ hồ là thông dụng. Mà 6 tôn hình thể cao đến ngàn trượng yêu thánh không tiếc triển lộ yêu tộc chân thân. Đối với yêu tộc nội bộ mà nói, cùng trần trụi đem 6 viên vũ khí hạt nhân triển lộ ra chấn nhiếp tam giới không có gì khác nhau. Đây cũng chính là 6 tôn yêu thánh mục đích chỗ, mang theo lên hỏa diễm núi lớn thắng thiên đình chi uy. Hướng về tam giới tiên cáo yêu thánh nhóm trở về, đồng thời cũng là ổn định yêu tộc nội bộ. Đã là vì phòng ngừa một ít bắp thịt dài não tử đồ vật nghĩ lung tung. Cũng là phòng ngừa một ít não tử dài bắp thịt đồ vật làm ẩu. Đương nhiên, Ngưu Ma Vương tên này mục đích, cũng không thiếu mời chào hấp dẫn đông đảo giải rác yêu tộc cường giả ý tứ. Yêu tộc, như coi là thật bàn về đến, số lượng tại trong tam giới có thể xưng to lớn, thậm chí đủ để cùng nhân tộc sánh ngang. Chỉ bất quá cùng nhân tộc như vậy lấy quốc làm đơn vị tụ tập khác biệt. Chịu đủ thiên đình thanh tẩy yêu tộc căn bản thì không có dũng khí như thế gióng trống khua chiêng. Bình thường nhiều nhất cũng là lập cái đỉnh núi. Cũng coi là phân đất là vương. Cũng chính bởi vì vậy, yêu tộc tổng thể lực lượng to lớn. Nhưng là cực độ phân tán. Khó có thành tựu. Cho nên Ngưu Ma Vương lại là cố ý phạm vi lớn hội tụ phần này lực lượng. Cùng nguyên bản thành lập một phương tịnh thổ, thu nạp rất nhiều lang thang yêu tộc mục tiêu khác biệt. Lần này Ngưu Ma Vương dự định, lại là dự định lại lập yêu tộc quốc độ. Nếu không, không thể đoàn kết cùng một chỗ yêu tộc. Đừng nói là bị thiên đình Phật giáo thanh tẩy trấn áp. Mỗi một năm đều thương vong đến 100 vạn. chính là yêu tộc nội bộ tranh đoạt chém giết, cũng là tử thương vô số. Mà căn cứ yêu tộc quy củ, Ngưu Ma Vương chờ 6 tôn yêu thánh liền đem chính mình bày tại Tích Lôi Sơn phía trên. Đã như là cờ xí đồng dạng mời chào bát phương, cũng giống như đạn hạt nhân, giống như uy hiếp tứ phương. Đáng tiếc, làm vạn yêu chi vương chí tôn bảo lại là cảm thấy như vậy quá xấu hổ. Không nói hai lời đem sạp hàng lưu lại, chính mình lặng yên liền đi theo Ý Nan Bình chạy ra. Nếu không Tích Lôi Sơn phía trên nhất định có thể tề tụ thất long. A không, 7 đại yêu thánh, mà bực này hành động đối với tính cách trực tiếp lại khoa trương còn lại 6 đại yêu thánh mà nói, lại là có chút hưởng thụ lấy như vậy triển lộ bắp thịt cử động. Chẳng những không cho là nhục, 6 đại yêu thánh ngược lại là thích thú. Liên tiếp ngồi mấy tháng đều di nhiên tự đắc, lẫn nhau ở giữa chỉ điểm giang sơn, ăn nói phong vân, để vô số hội tụ ở này yêu tộc mắt lộ ra sùng bái. Mấy tháng, đối với thọ mệnh dài dằng dặc yêu tộc mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Liên tiếp lấy chân thân ngồi tại Tích Lôi Sơn phía trên mấy tháng 6 tôn yêu thánh liền giống như ngồi mấy canh giờ đồng dạng, y nguyên tinh thần dịch dịch đàm luận sự tình các loại. Đúng rồi, trước đó không lâu có cấp dưới báo cáo Hỏa Diệm Sơn hướng Tây Bích Ba Đàm phát sinh phản loạn. Có người ở rể muốn đặt lấy Long Vương vị trí. Chấm ngoặc kép, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đem đổi đề tài, nói bàn về chính mình cái kia họ hàng xa. Bích Ba Đàm, lười biếng ghé vào Tích Lôi Sơn trên Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương nghe vậy, ngữ khí có chút kinh ngạc. Làm sao? Lão Ngưu, người cùng Bích Ba Đàm rất quen. Giao Ma Vương hỏi, Ngưu Ma Vương cố kỵ bây giờ ngàn trượng hình thể quá rêu rao, có mấy lời không tốt nói rõ. Mập mờ hàm hồ nói, cái kia Bích Ba Đàm yêu vương là Vạn Thánh Long Vương. Vạn Thánh Long Vương, cái này, còn lại 5 tên yêu thánh trong nháy mắt liền minh bạch. Mà khu thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương lại là vô ý thức hô một câu. Nói ra, nguyên lai là Vạn Thánh Long Vương cái kia vỏ khô đầu nha. Xem ra ngươi lão châu ngươi bình thường thường xuyên vụng trộm cùng Vạn Thánh Long Vương. Chấm ngoặc kép, chưa đợi Ngu Nhung Vương nói xong, Ngưu Ma Vương liền là hướng về phía hắn hung hăng chừng một cái. Cuối cùng là kịp thời đã ngừng lại Ngu Nhung Vương nửa đoạn sau lời nói. Cần biết, tại loại này chân thân tư thái phía dưới, 6 tôn yêu thánh ở giữa tiếng nói chuyện đối với Tích Lôi Sơn phía dưới rất nhiều yêu tộc mà nói, hoàn toàn không thua gì xét đánh. Mà dù sao loại kia Ngưu đầu nhân đều hiểu sự tình, Ngưu Ma Vương lại làm sao có thể để Ngu Nhung Vương nói ra bằng bạch địa tổn uy nghiêm của mình. Toàn thân hiện ra màu vàng óng, cùng chí tôn bảo bản tướng giống nhau đến mấy phần thông phong Đại Thánh Mi Hầu Vương theo bên cạnh. Nói tiếp hỏi, cái kia Bích Ba Đàm kết quả như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia Bích Ba Đàm vẫn là lão Ngưu nguyên bản Tích Lôi Sơn phía dưới quản lý thế lực một trong a. Không có việc gì, cái kia người ở rể đoán chừng giờ phút này đã bị dung đi. Giao Ma Vương không quá chắc chắn nói. Dung rồi, Ngu Nhung Vương tò mò hỏi. Bởi vì 6 tôn yêu thánh căn cứ lấy bản tướng khác biệt, mỗi người phụ trách cùng loại chủng tộc yêu tộc quần thể, cho nên phụ trách long trúc yêu loại, giao thuộc yêu loại, loài rắn yêu loại chờ một chút. Giao Ma Vương nói ra. Cái kia người ở rể tự hồ là ngăn tại thánh tăng trên đường, đánh cắp một khỏa xá lợi tử, trêu chọc nương theo lấy thánh tăng vị kia vương không nói, mà lại thuận tiện liền đi ngang qua nhị lang hiển thánh chân quân cũng cùng nhau khiêu khích. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, còn lại 5 tôn yêu thánh trong lòng không hiểu diễn sinh ra mấy cái vẻ kính nể. Dũng sĩ nha, đây là thực sự yêu tộc dũng sĩ. Dù sao, liền xem như thân vì yêu tộc đại thánh bọn họ, cũng đúng là không có dũng khí đồng thời trêu chọc hầu tử cùng Dương Tiễn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.